Đại Phật đảnh, Như Lai mật nhân, tu chứng liễu nghĩa, chư Bồ Tát dạng hạnh, thủ lăng nghiêm kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, dịch ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, tự Sa Môn, Hoài Địch, chứng thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, lược giảng. 315. Tỳ Đà Giả Xà, giống câu 278. Kệ: Đại Minh Chú Tạng Diệu Nan Lường, Chánh Giác Oai Đức Tối Thắng Vương, Biến Nhất Thiết Xứ Quang Phổ Chiếu, Phật Bảo Thường Trụ Vĩnh Cát Tường. Nghĩa là: Chú Tạng Đại Minh Diệu Khó Lường, Chánh Giác Oai Đức Tối Thắng Vương, Biến Nhất Thiết Xứ Quang Chiếu Khắp, Phật Bảo Thường Trụ Luôn Cát Tường. 316. Sân Đà Giả Di, giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, Như ý bảo luân pháp vương tâm, Ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, Liên hoa pháp bộ trú già hành. Nghĩa là: Kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm chuyển. 317. Kê Ra Giả Di, giống câu 280. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: Pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 318. Xà Dạ Yết Ra, dịch: Chấp trì tất cả nhân Phật thần vương tướng quân. Kệ: Chấp trì nhân Phật đại tướng quân, nhất thiết thần vương xuất lãnh binh, tối thắng kinh chú siêu tam giới, sinh tánh tự tịnh pháp bảo tâm. Nghĩa là: Chấp trì nhân Phật đại tướng quân, tất cả thần vương xuất lãnh binh, tối thắng kinh chú vượt ba cõi, sinh tánh tự tịnh tâm pháp bảo. Giảng giải: Ý nghĩa câu chú này là: Chấp trì tất cả nhân Phật thần vương tướng quân. Chấp trì lại có thể nói là chi thọ, lại có thể nói là trảo trụ. Trảo trụ người không giữ quy củ, trừng phạt họ. Nếu là người tốt chân thật tu hành hoặc làm việc thiện thì chi trì họ, hộ trì họ. Bài kệ là hình dung ý nghĩa và sức lực của câu chú này. Chấp trì nhân Phật đại tướng quân, trong đó có đại tướng binh trời, tướng trời thống lãnh những thần vương và binh trời, tướng trời. Tất cả thần vương xuất lãnh binh, hết thảy thần vương, chúng thần quản lý quỷ thần vương. Kinh chú tối thắng vượt ba cõi. Xà Dạ dịch ra là tôn thắng, cũng dịch là chú tối thắng vương. Tối thắng vương là tên của chú, cho nên nói kinh tối thắng vương. Chú tối thắng vương thường thường tụng trì chú này, chiếu theo để tu hành thì có thể sẽ thoát khỏi ba cõi. Sinh tánh tự tịnh tâm pháp bảo, pháp thì không dơ không sạch. Tuy nói không dơ không sạch, vì nó không dơ cũng không cần nói nó không sạch. Tự tánh nó vốn là thanh tịnh không dơ, chẳng có chút nhiễm ô nào. Đây là tâm ấn của pháp bảo, là mười phương thường trụ pháp bảo. 319. Ma Độ Yết Ra, dịch: Ma Độ tức Một Đà, dịch là giác giả. Yết Ra dịch là chủng tộc Thế Tôn, Phật bảo: Kệ. Giác giả từ bi nhiếp hữu tình, thánh hiền thiết giáo hóa ương minh, Thế Tôn chủng tộc Phật bảo ấn, đăng đăng hộ chiếu tâm truyền tâm. Nghĩa là: Phật Đà từ bi nhiếp hữu tình, thánh hiền thiết giáo hóa ương ngu, chủng tộc Thế Tôn Phật bảo ấn, đèn đèn chiếu nhau tâm truyền tâm. Giảng giải ma độ câu chú này ở trong bài chú có một đà nẵm hoặc Phật Đà, dịch ra là giác giả, tức là bậc giác ngộ, là một danh từ của Phật, cho nên nói Phật Đà từ bi nhiếp hữu tình. Phật là từ bi nhất, thấy chúng sinh điên đảo như vậy, xuất gia rồi cũng chẳng tu đạo, dục niệm vẫn còn nặng, vẫn không giữ quy củ. Nhưng Phật đối với chúng ta vẫn dùng mắt từ nhìn chúng ta, chính chúng ta phải sinh tâm hổ thẹn. Đừng cho rằng Phật Bồ Tát không nhìn thấy lỗi chúng sinh, lỗi của chúng ta thì có thể tùy tiện tạo tội nghiệp. Giả sử trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo ra chẳng mất, khi nhân duyên hội ngộ, quả báo mình tự chịu. Chúng ta ở trong đạo tràng, suốt ngày đến tối không trợ giúp người khác, còn đến chướng ngại người khác. Đợi tương lai mình có đạo tràng rồi, sẽ thường thường phát sinh ma chướng. Mọi người cũng đều cùng ở với nhau chẳng tu hành. Tại sao vậy? Vì thiện thì ít, còn ác thì nhiều. Người như thế nào thì tìm người như thế ấy. Bạn cứ làm việc sai nhân quả, một mặt thì tu hành một chút chút, một mặt thì lại làm việc sai nhân quả. Tương lai trong đạo tràng của bạn cũng sẽ có một chút khổ, lại có một chút nghiệp, có một chút thiện, lại có một chút ác. Nhân quả thì tơ hào không sai, cho nên nói giả sử trăm ngàn đại kiếp, nghiệp đã tạo ra sẽ không mất đi, không bao giờ mất. Đợi khi nào nhân duyên quả báo cùng nhau đến, thì báo ứng vẫn là chính mình tự chịu lấy. Cho nên chúng ta xuất gia tu hành đã lâu, hơn 10 năm cũng có, năm 6, 7, 8 năm cũng có, vẫn không hiểu được việc coi chừng nhân quả, vẫn tùy tiện nói chuyện, tùy tiện chướng ngại người khác, tạo ra việc ly gián, dùng thủ đoạn để hại người khác, tương lai sẽ phải thọ quả báo. Tùy Phật từ bi nhiếp độ tất cả hữu tình, hữu tình thiện Ngài cũng muốn nhiếp độ, hữu tình ác Ngài cũng muốn nhiếp độ. Ngài tận hết sức lực của Ngài để nhiếp thọ tất cả chúng sinh khổ não. Thánh hiền thiết giáo hóa ương ngu. Tại sao chư Phật thánh hiền quá khứ không sợ phiền phức, trở lại để giảng kinh thuyết pháp giáo hóa chúng sinh? Vì các ngài thấy chúng sinh chưa lìa khổ được vui, nguyện lực của các ngài vẫn chưa viên mãn. Con người tu hành có chút công phu, chúng ta bèn sinh ra tâm đố kỵ, hoặc làm đủ thứ sự chướng ngại để phá hoại sự tu hành của họ. Như vậy thật là sai lầm. Chúng ta nên hy vọng tất cả mọi người đều thành Phật đạo, ai ai cũng đều giỏi hơn mình. Như vậy mới là chân chánh người tu đạo, không thể ở trong đạo tràng tranh danh đoạt lợi. Sợ mình mất đi quyền lực, sợ mình mất địa vị, cứ dụng công tranh danh lợi như thế thì thật là đáng thương xót. Tu hành đã nhiều năm mà tâm danh lợi vẫn chưa buông bỏ được, như vậy bạn tu cái gì? Đó thật là chẳng tu gì cả. Câu kệ nói ương ngu là ương ngu chẳng linh, ương ngạnh cứng cỏi không dễ gì giáo hóa, giống như đá. Bạn nói gì với họ, họ cũng chẳng hiểu. Nhưng sinh công thuyết pháp, đá cứng điểm đầu. Cho đến đá cứng đều điểm đầu, ương ngạnh cứng cỏi là không hiểu. Ngu là chẳng có tri giác gì, đứng tại đó, đứng giống như ngủ, lại giống như sâu bọ đến mùa đông thì ẩn dưới đất, bị thời tiết lạnh đóng băng, đợi đến năm sau thời tiết ấm lại thì mới sống trở lại. Đây tức là ương ngu. Chúng đang ở đó ngủ, tuyết phủ kín khắp, giống như chết, không hiểu cái gì hết. Sau đó thời tiết ấm lại thì chúng lại sống trở lại, thì gọi là ương ngô. Tâm bi tha thiết của các thánh hiền giáo hóa chúng ta, chúng sinh khổ não thế gian, chẳng sợ buồn phiền thiết lập Phật giáo để độ hóa tất cả hàm thức, khiến từ trong mộng tỉnh ngộ, minh bạch hiểu biết. Chủng tộc Thế Tôn Phật Bảo Ấn. Chủng tộc của Đức Thế Tôn tức là chư Phật Bồ Tát, đây là nói về Phật Bảo Ấn. Đèn đèn chiếu nhau tâm truyền tâm. Phật Phật đạo đồng giống như đèn với đèn cùng chiếu sáng nhau. Bạn thấy đèn ở trong phòng này cũng có ánh sáng, đèn kia cũng có ánh sáng. Ánh sáng với ánh sáng chiếu nhau không có xung đột. Ánh sáng đèn điện này không có nói, đây là chỗ của tôi, ánh sáng của bạn hãy đi đến chỗ khác đi, đừng có ở đây. Chúng chẳng có tư tưởng như thế, mà là ánh sáng chiếu sáng với nhau. Nhiều ánh sáng một chút thì sáng hơn một chút, bớt đi ánh sáng một chút thì tối hơn một chút. Ánh sáng với ánh sáng không có xung đột lẫn nhau. Ánh sáng của đèn là ví dụ như ánh sáng của Phật. Phật với Phật cũng không có nói, hiện tại tôi đã thành Phật rồi, bạn đừng có thành Phật. Nếu bạn thành Phật thì che mờ đi ánh sáng của tôi. Chẳng có tư tưởng như thế. Cho nên chúng ta ở trong đạo tràng không nên đố kỵ người khác. Bằng không, tương lai quả báo nhất định sẽ đọa vào địa ngục hầm phân. Vừa bẩn vừa thối, mùi vị rất là khó ngửi. Bạn sẽ nhanh chóng biến thành sâu bọ trong hầm phân. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà các vị không chú ý nghe. Đây là sự việc chân thật. Đợi các vị đọa lạc vào trong hầm phân rồi mới nói rằng, sư phụ, lúc đó còn không nghe lời sư phụ, bây giờ thành sâu bọ trong hầm phân, biết làm sao đây, hãy mau đến cứu con. Như vậy là cũng muốn kéo tôi vào trong hầm phân. 320. Tát Bà Ra Tha Ta Đạt Na. Kệ: Nhất thiết lợi hành kim phú nhiêu, độ khửu tình chúng xuất ngục lao, kim cang thiện thần hộ tăng bảo, tự tại bồ đề lạc tiêu giao. Nghĩa là tất cả lợi hành và đầy đủ, độ chúng hữu tình thoát ngục tù, kim cang thiện thần hộ tăng bảo, giác ngộ tự tại vui tiêu giao. Giảng giải: câu chú này dịch ra là tất cả lợi hành, lại dịch là giàu có đầy đủ, làm việc gì cũng đều muốn lợi ích chúng sinh. Cho nên câu kệ nói tất cả lợi hành và đầy đủ. Sức lực của chính mình rất giàu có đầy đủ, việc làm cũng rất giàu có đầy đủ, lợi ích chúng sinh khiến cho họ cũng rất giàu có đầy đủ. Tóm lại, người tu đạo là muốn có lợi ích đối với người khác, chẳng phải là muốn có chỗ hại người khác. Phàm là việc có lợi ích đều nên nhường cho người khác, đừng có tự mình chiếm lấy. Bạn lợi ích người khác thì mới là tu Bồ Tát đạo. Cứ nghĩ muốn hại người khác, đó là ma quỷ đạo. Độ chúng hữu tình thoát ngục tù. Phải độ tất cả hữu tình thoát khỏi ngục tù ba cõi. Hữu tình tức là sinh vật có máu, có khí. Ba cõi tức là cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Kim cang thiện thần hộ tăng bảo. Câu chú này cũng là tên của kim cang thiện thần, ngài ủng hộ tăng bảo. Giác ngộ tự tại vui tiêu giao. Chứng được giác đạo sẽ rất tự tại, an vui tiêu giao. 321. Hất rị đởm, giống câu 282. Kệ: tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, ba như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 322. Tỳ đà giả xà, giống câu 278. Kệ: Đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: Chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 323. Sân Đà Giả Di, giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp vương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là: Kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 324. Kê ra giả di, giống câu 280. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: Pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ dạ xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 325. Giả đốt ra, dịch: Chị em thần nữ. Kệ: Thần nữ tỷ muội độ ta bà, chỉ tức luân hồi ly ái hà, hàng phục oán ma tối dũng mãnh, chiến tất tất thắng công tất khắc. Nghĩa là: Chị em thần nữ độ ta bà, dứt hẳn luân hồi lìa sông ái, hàng phục oán ma rất dũng mãnh, tác chiến sẽ thắng công sẽ được. Giảng giải: Câu chú này là nói về thần nữ. Ở trên trời có rất nhiều chị em thần nữ, họ chẳng có việc làm nên cùng nhau đến thế gian để độ chúng sinh. Cho nên nói: Chị em thần nữ độ ta bà, đến thế giới kham nhẫn này. Dứt hẳn luân hồi lìa sông ái, họ thấy sáu nẻo luân hồi rất là khổ, cho nên nghĩ cách để thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Làm cách nào để thoát khỏi? Thì phải tu hành. Tu hành quan trọng nhất là lìa khỏi sông ái, vì có ái dục mới có sinh tử. Nếu đoạn dục khử ái được thì sẽ chấm dứt sinh tử. Tác chiến sẽ thắng công sẽ được. Tác chiến với người thì nhất định sẽ thắng lợi, nếu công thành thì nhất định sẽ hạ được thành. 326. Ba kỳ nể. Kệ: Thắng quân danh cú nhị nghĩa thuyên, xã tà quy chánh thủ giới nghiêm, luật kỹ hóa nhân cảm vạn vật, cung hành thực tiễn diệu thông huyền. Nghĩa là: Thắng quân tên câu đủ hai nghĩa, bỏ tà về chánh giữ giới nghiêm, mình tu độ người cảm vạn vật, cung hành thực tiễn thật huyền diệu. Giảng giải: Câu chú này dịch ra có hai ý nghĩa, cho nên nói thắng quân tên câu đủ hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thắng quân, mỗi khi chiến đều thắng. Thắng ma quân, tại sao thắng được ma quân? Vì giữ gìn giới luật, cho nên nói bỏ tà về chánh giữ giới nghiêm. Chính giữ giới luật tức là tu hành chân thật, tức cũng gọi là người cải tà về chánh. Mình tu độ người cảm vạn vật, lúc nào cũng cảnh tỉnh mình, điều phục mình, sau đó mới có thể giáo hóa người được. Mình phải tu hành giữ gìn giới luật thì mới kêu mọi người cải ác hướng thiện, mới có thể cảm động vạn vật, khiến cho người nghe sự giáo hóa của bạn. Nếu mình không giữ quy củ mà giáo hóa người thì không có lý nào. Cung hành thực tiễn thật huyền diệu. Bạn muốn người khác bội phục bạn thì mình phải cung hành thực tiễn. Bất cứ tu hành hoặc làm việc đều phải cung hành thực tiễn, cử chỉ hành động, lời nói việc làm đều phải chân thật. Nếu mình làm được thì dùng thân giáo hóa người, chẳng phải dùng lời nói giáo hóa. Mình dùng thân làm khuôn phép, làm mô phạm cho mọi người thì tự nhiên sẽ cảm hóa được mọi người, cảm hóa được vạn vật. 327. Hất rị đởm, giống câu 282. Kệ: Tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật giác linh minh, tam như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng phiên dung. Nghĩa là: Tâm pháp sắc pháp phàm thánh thông, cục thịt kiên thực giác linh minh, bà như lai tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 328. Tỳ đà dạ xà, giống câu 278. Kệ: Đại minh chú tạng diệu nan lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang phổ chiếu, Phật bảo thường trụ vĩnh cát tường. Nghĩa là: Chú tạng đại minh diệu khó lường, chánh giác oai đức tối thắng vương, biến nhất thiết xứ quang chiếu khắp, Phật bảo thường trụ luôn cát tường. 329. Sân đà giả di, giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp vương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là: Kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân vương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 330. Kê ra giả di, giống câu 280. Kệ: Đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc giả xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là: Pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ giả xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 331. Tỳ rị dương hất rị tri. Dịch: Đấu chiến thắng thần tướng tiền khí trượng, cùng với khổng tước minh vương khí trượng. Kệ: Bảo tiễn si hào vô cấu hành, sở tác giai biện khởi thi thần, tam đầu đại kích linh thứ điểu, phi đằng biến hóa lực nan cùng. Nghĩa là: Mũi tên cú vọ hạnh vô cấu, những việc làm xong khởi thi thần, ba đầu đại kích chim linh thứ, bay lượn biến hóa sức vô cùng. Giảng giải: Tên báu cú vọ hạnh vô cấu. Tỳ rị dương dịch ra là chim cú vọ, lại dịch là mũi tên, lại dịch là hạnh vô cấu, tức cũng là hạnh thanh tịnh, chẳng có chút nhiễm ô nào. Mũi tên báu này hay bắn tất cả yêu ma quỷ quái, tà ma ngoại đạo. Chim cú vọ là một loài chim, còn có tên là chim bất hiếu. Vì loài chim này trưởng thành rồi thì ăn mẹ của mình, con nào sinh nó ra thì nó ăn, cho nên tên là chim bất hiếu. Những việc làm xong khởi thi thần. Câu chú này là dịch là khởi thi thần, tức là người chết rồi. Dùng chú khởi đầu thay chết, khiến cho đầu thay chết tự đứng dậy đi. Cho nên nói, những việc làm xong, người đã chết rồi vẫn có thể đi bộ được. Ba đầu đại kích chim linh thứ. Ba đầu đại kích tức là có ba mũi nhọn. Chim linh thứ tức là một loài chim rất lợi hại. Núi linh thứ là núi có hình giống loài chim này. Bay lượn biến hóa sức vô cùng. Sức lực của chim linh thú này rất lớn, bay lượn biến hóa oai mãnh vô cùng. Nhưng bạn niệm câu chú này thì những loài chim này bị hàng phục. 332. Nang Đà Kê Sara. Kệ: Hoan hỷ kim cang bảo trượng kình, hảo thanh điểu sướng hòa nhã âm, càng khắc bà phương giai quyến thuộc, tinh cần hành mãn liễu sinh tử. Nghĩa là: Kim cang hoan hỷ dơ trượng báo, chim hót tiếng hay âm hòa nhã, càng thác bà phương và quyến thuộc, tinh tấn tu hành dứt sinh tử. Giảng giải: Nang Đà là tiếng Phạn, dịch ra là hoan hỷ, là tên của một vị thần kim cang. Trong tay của vị thần kim cang hoan hỷ này giơ một cây trượng báo, nhưng cây trượng báo này chẳng phải đánh người, cũng chẳng phải đánh quỷ. Để làm gì? Cây trượng báo này có thể khởi tử hồi sinh. Nếu có người chết rồi gặp được vị thần kim cang này, dùng cái trượng báo của ngài quơ một cái thì người chết đó sẽ sống lại, cho nên gọi là trượng báo. Cho nên nói: Kim cang hoan hỷ giơ trượng báo, chim hót tiếng hay âm hòa nhã. Kê Sara dịch là tiếng chim hay, một thứ tiếng chim hay của loài chim khách. Tiếng của nó vốn rất hay, vang ra tiếng hòa nhã. Trong Kinh Di Đà có nói: Chim Bạch Hạc, Khổng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi, Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng. Những thứ tiếng chim này rất hay, hay hót vang ra tiếng vi diệu, ngày đêm sáu thời vang ra tiếng hòa nhã, như là năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám chánh đạo, bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, 37 phẩm trợ đạo. Cho nên nói chim hót tiếng hay âm hòa nhã. Càng Thắc Bà Vương và quyến thuộc. Càng Thắc Bà Vương cũng đến, chúng là thần tấu âm nhạc của trời Đế Thích. Chúng với Kỳ Lân làm quyến thuộc với nhau, vì trên đầu của chúng cũng có một cái sừng dài, nhưng chúng hát sướng rất hay vô cùng, cũng tấu âm nhạc rất hay. Chúng thấy những tiếng chim hay này ở đó, chúng cũng muốn đến diễn tấu cho thêm phần náo nhiệt, mang theo quyến thuộc của chúng cùng nhau đến tham gia pháp hội này. Quyến thuộc của chúng đều có thể tấu đủ thứ âm nhạc. Tinh tấn tu hành dứt sinh tử. Càng Thắc Bà Vương và quyến thuộc của chúng cùng với tất cả tiếng chim hay đều ở tại đó, tinh cần tự lợi lợi tha, tấu âm nhạc để cảnh tỉnh những chúng sinh mê mộng, khiến cho họ không còn sự chấp trước. Họ tinh cần tu hành như vậy, đợi khi nào tu hành viên mãn thì sẽ chấm dứt sinh tử. 333. Già Noa Bát Đế. Kệ: Căn bổn trí huệ nguyệt ấn giang, khí trượng thần danh hóa vô phương, ưng cưu đồng hành chấp câu tác, biện tài vô ngại thắng nghĩa cường. Nghĩa là: Trí huệ căn bản trăng dưới sông, tên thần khí trượng hóa vô phương, tu hú đồng hành chấp móc tơ, biện tài vô ngại thắng nghĩa cường. Giảng giải: Câu chú này dịch ra là chim ưng hoặc chim tu hú. Căn cứ mà nói thì chim ưng và chim tu hú không khác nhau lắm. Già Noa dịch ra là căn bổn trí huệ, tức là mỗi người chúng ta căn bổn có trí huệ, nhưng chúng ta đã làm cho ẩn tàng đi mất. Ai muốn dùng thì người đó có. Căn bổn trí này hướng đi lên, ví như một người muốn sửa lỗi làm mới, đều là nhờ căn bổn trí huệ hiển lộ ra. Nếu bạn cứ che đậy vô minh của bạn, che đậy lỗi lầm của bạn, thì tức là bạn đem căn bổn trí huệ của bạn ẩn tàng ở trong kho. Căn bổn trí huệ cũng giống như mặt trăng ở dưới ngàn con sông. Mỗi người đều giống như nước sông, mỗi người đều có căn bổn trí huệ. Bạn khiến cho căn bổn trí huệ của bạn hiện tiền thì bạn sẽ không có sự chướng ngại, đắc được biện tài vô ngại. Cho nên nói căn bổn trí huệ trăng dưới sông. Tên thần khí trượng hóa vô phương. Khí trượng cũng là tên của một vị thần. Ngài dùng đủ thứ pháp môn, phương tiện giáo hóa chúng sinh, cũng không sợ mình khổ sở để giáo hóa chúng sinh. Tu hú đồng hành chấp móc tơ. Chim ưng tu hú cũng tùy thời có thể biến hóa hiện ra đồng tử, giống như đồng tử cầm cái móc, mang sợi tơ,

Vì vậy cho nên tất cả quỷ Dạ Xoa, quỷ La Sát gặp được Kim Cang Bổ chúng thì đều đầu hàng. Tay cầm chùy báo nhanh mà nhẹn, rất nhanh vô cùng. Yêu ma quỷ quái đều lìa xa, tất cả tà ma ngoại đạo, lỵ mị vọng lượng gặp được Kim Cang Bổ chúng thì đều mau chạy trốn. Chánh pháp trụ lâu mãi an vui, Kim Cang Bộ là hộ trì chánh pháp, đi khắp các nơi chủ trì công đạo, tuyệt đối ủng hộ người tu đạo chánh pháp, khiến cho người tu đạo giúp đỡ lẫn nhau, tu hành với nhau, không hại nhau, không phá hòa hợp tăng. Cho nên nói, hộ pháp Kim Cang Bộ là bảo hộ người tu chánh pháp chân chánh. Ai chân chánh tu chánh pháp thì Kim Cang Bộ chúng sẽ thường thường bảo hộ họ. Ai thường tụng chú Lăng Nghiêm thì tà ma ngoại đạo không dám tìm bạn gây phiền phức. Tại sao có tà ma ngoại đạo tìm bạn gây phiền phức? Vì do chính bạn làm sai, đi trên con đường không hợp pháp, cho nên hộ pháp Kim Cang Bộ chúng không hộ trì bạn, tà ma ngoại đạo sẽ đến tìm bạn gây phiền phức. Hoặc ở trong sự ngồi nằm, hoặc trong giấc mộng, gặp ma đến nhiễu loạn bạn, tức là do bạn chẳng tu hành tốt, làm việc gì cũng đều trái với đạo đức, cho nên mới có thứ ma chướng này phát sinh. Có thứ ma chướng này thì phải mau sinh tâm hổ thẹn để sám hối, sửa lỗi, làm mới. 355. Cu Hê Dạ, Cu Hê Dạ. Kệ: Thập phương vân tập chúng thánh hiền, vạn Phật thành trung khai pháp viên, Như Lai tự lý đồng tụ hội, vô ngôn đường thượng ngộ chân thường. Nghĩa là: chúng thánh hiền mười phương vân tập, mở pháp hội trong vạn Phật thành, cùng tụ hội trong Như Lai tự, nơi vô ngôn đường ngộ chân thường. Giảng giải: ý nghĩa câu chú này là tụ hội, khắp chúng hội. Tụ hội tức là mọi người cùng nhau tụ hội lại. Khắp chúng hội là các thánh hiền mười phương thế giới đều tụ hội lại với nhau. Cho nên bài kệ nói: chúng thánh hiền mười phương vân tập, mở pháp hội trong vạn Phật thành. Mười phương tức là thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, Đông Tây, Nam Bắc tức là bốn phương, thêm Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương trên, phương dưới, cộng lại là mười phương. Mười phương chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều phân tập lại với nhau. Phân tập tại đâu? Đều phân tập tại vạn Phật thành. Mở pháp hội trong vạn Phật thành. Ở tại đó có đại pháp hội, đã mười thiền thất. Đại pháp hội này chẳng phải là nhân duyên nhỏ. Trong vạn Phật thành mở đại pháp hội, dùng pháp làm thức ăn, giống như mọi người thỉnh mời người khác dùng cơm, chúng ta thỉnh mời mọi người ăn pháp vị. Vạn Phật thành cũng rất lớn, tụ hội tại chỗ nào? Cùng tụ hội trong Như Lai tự. Bạn thấy mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh, các vị A-la-hán đều tụ hội tại đạo tràng Như Lai tự trong vạn Phật thành. Sau đó, từ Như Lai tự, mọi người niệm Phật, đánh mỏ, tiếp dẫn đi đến vô ngôn đường. Nơi vô ngôn đường ngộ chân thường. Nơi vô ngôn đường có thuyết pháp không lời, mỗi người đều phản văn văn tự tánh. Nghĩa là nghe ngược lại tánh nghe của mình. Tánh thành vô thượng đạo, thể ngộ chân thường. Vô ngôn đường là nơi việc vô vi, thực hành lời dạy không lời. Chúng ta ở trong đó diễn nói pháp này, vậy có gì để chứng minh? Có. Tại sao gọi là vô ngôn đường? Vì everything's okay, tôi cũng không nói, các vị cũng không nghe. Tôi ở đó nói pháp, các vị có ngủ cũng được, đi cũng được, ngồi cũng được, đứng cũng được, nằm cũng được. Cho nên nói everything's okay, chỉ cần bạn ngộ chân thường là tốt rồi. Đây là câu chú này. Các vị thấy đây chẳng phải là tin tức mới chăng? Chẳng phải tôi tìm câu văn trích ra từ bộ kinh sách nào, vì trong đó cũng chẳng có Vạn Phật Thành, cũng chẳng có Như Lai Tự và Vô Ngôn Đường. Đây đều là tin tức mới, chẳng phải là cơm nguội chiên lại, chẳng phải mọi người đã nói rồi tôi lại đem ra nói lại. Tôi chỉ là mình hiểu được bao nhiêu thì nói bấy nhiêu. 356. Ca Địa Bát Đế. Kệ: Siên hành giải thoát vô động tôn, Bát Nhã Diệu Cú chiếu quang minh, Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát chúng, Tam Bảo Chư Thiên Bát Bộ Thần. Nghĩa là: Đấng bất động siên tu giải thoát, Bát Nhã Phi Diệu chiếu quang minh, chúng Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, Tam Bảo Chư Thiên Long Bát Bộ. Giảng giải: Ca Địa dịch ra có ba nghĩa. Thứ nhất, siên hành, nghĩa là đừng lười biếng, lúc nào cũng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si, ngày đêm đều phải dụng công tu hành. Thứ hai, giải thoát, tức là tự do tự tại, vô câu vô túc, vô quái vô ngại, viên dung vô ngại, chẳng có tơ hào chấp trước và chướng ngại. Thứ ba, vô động, tức là bất động, ai có thể như như bất động rõ ràng sáng suốt? Phật mới có thể như như bất động rõ ràng sáng suốt, thì không bị tất cả cảnh giới làm lay động, mà chuyển được tất cả cảnh giới. Cho nên nói, đấng bất động siên tu giải thoát. Bát Nhã Phi Diệu chiếu quang minh. Bát Đế tức là Bát Nhã Diệu Cú, tức cũng là kinh điển trí huệ, câu chú trí huệ. Đây là nói câu chú này bao quát vô lượng vô biên bát nhã trí huệ, bao quát vô lượng vô biên môn đại bát nhã. Biểu hiện của trí huệ tức cũng là đại quang minh tạng chiếu khắp mười phương, khiến cho mười phương chúng sinh đều hết ngu si, đắc được đại trí huệ bát nhã. Chúng Bồ Tát Kim Cang Tạng Vương, đây là một chúng hội của Kim Cang Tạng Vương. Kim Cang Tạng Vương xuất lãnh tất cả chúng Bồ Tát. Tam Bảo Chư Thiên Long Bát Bộ, có thường trụ thập phương Phật, có thường trụ thập phương Pháp, lại có thường trụ thập phương Tăng. Mười phương vô tận vô biên thường trụ Tam Bảo, và thêm tất cả trời dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc giới, còn có tám bộ thần, tức Càn Thất Bà, Atula, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người chẳng phải người, tám loại quỷ thần vương. Câu chú này bao quát có vô lượng đạo lý. 357. Hất rị đởm, giống câu 282. Kệ: Tâm pháp, sắc pháp, phàm thánh thông, nhục đoàn kiên thật, giác linh minh, tam Như Lai Tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. Nghĩa là: Tâm pháp, sắc pháp, phàm thánh thông, cục thịt kiên thực, giác linh minh, ba Như Lai Tạng đệ nhất nghĩa, quang chiếu đại thiên tổng viên dung. 358. Tỳ Đà Giả Xà, giống câu 278. Kệ: Đại Minh Chú Tạng Diệu Nan Lường, Chánh Giác Oai Đức Tối Thắng Vương, Biến Nhất Thiết Xứ Quang Phổ Chiếu, Phật Bảo Thường Trụ Vĩnh Cát Tường. Nghĩa là: Chú Tạng Đại Minh Diệu Khó Lường, Chánh Giác Oai Đức Tối Thắng Vương, Biến Nhất Thiết Xứ Quang Chiếu Khắp, Phật Bảo Thường Trụ Luôn Cát Tường. 359. Sân Đà Giả Di, giống câu 279. Kệ: Y phụ tội giả trảm kỳ tinh, như ý bảo luân pháp vương tâm, ngã kim thủ niệm đệ nhất nghĩa, liên hoa pháp bộ trú dạ hành. Nghĩa là: Kẻ tội nương tựa chém tinh thần, tâm pháp như ý bảo luân phương, con nay trước niệm đệ nhất nghĩa, pháp bộ liên hoa ngày đêm tu. 360. Kê ra giả di, giống câu 280. Kệ: đồng chân nhập đạo pháp vương tử, bộ tróc giả xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn thủ quy chúng trung tôn. Nghĩa là pháp vương tử đồng chân nhập đạo, bắt giữ giả xoa đại tướng quân, sở tác nhị lợi thiện hiện nghiệm, tinh tấn quy y chúng tăng già. 361. Ra xoa võng. Kệ thứ nhất: dung thứ ngã tội từ thị nhẫn, nguyên lượng tha phi đại bi tâm, bình đẳng nguyện lực tinh tấn hành, trí huệ thiền định giới châu minh. Nghĩa là tha thứ tội mình nhẫn từ thị, tha thứ lỗi họ tâm đại bi, bình đẳng nguyện lực tu tinh tấn, trí huệ thiền định giới trong sáng. Giảng giải: ra xoa võng tức cũng là sám hối. Thật là kỳ lạ, chú Lăng Nghiêm giảng đến đây, đến chỗ này mọi người đều sám hối. Sám hối tức là một sự nhẫn, nhẫn điều người khác không thể nhẫn, nhường điều người khác không thể nhường, ăn cái mà người khác không thể ăn, chịu cái mà người khác không thể chịu được. Như vậy mới là bổn phận của người tu đạo. Ra xoa võng này rất là diệu, diệu không thể tả. Tha thứ tội mình nhẫn từ thị, bất cứ người nào có tội lỗi gì đều tha thứ được hết. Tha thứ ở đây không cần người khác đến cầu xin mới tha thứ, tức là không có ai cầu xin cũng tha thứ như nhau. Tha thứ tội mình là nói bất cứ tội của ai đều tha thứ hết, nghĩa là bất cứ tội của người nào đều giống như tội của mình. Từ thị tức là Bồ Tát Di Lặc, độ lượng của Ngài lớn vô cùng, ai có lỗi lầm gì Ngài cũng đều tha thứ hết, Ngài đều cười vui vẻ. Cho nên nói bụng to hay chứa, chứa việc thiên hạ khó chứa. Độ lượng của Ngài rất lớn, dung chứa những việc thiên hạ khó chứa. Việc mà người khác không thể nhẫn chịu, Ngài đều nhẫn chịu được hết. Ngài mở miệng ra liền cười, chẳng có chút nóng giận nào hết. Mở miệng liền cười, cười người thế gian đáng cười. Ngài thấy người thế gian đều ham danh háo lợi, ham tài sắc, danh ăn ngủ, thật là đáng cười. Vị Bồ Tát đã từng nói mấy câu rằng: lão quê mặc áo vá, cơm hẩm no đầy bụng, áo vá che nóng lạnh, vạn sự hãy tùy duyên. Có người mắng lão quê chỉ nói tốt, có người đánh lão quê nằm lăn ra, khạc nhổ vào mặt lão, để nó khô tự nhiên, ta cũng không nhọc sức, họ cũng không phiền não. Đây là ba la mật, cũng là báo trong diệu. Nếu bạn biết tin này, lo gì đạo chẳng thành. Bạn thấy Ngài nói thật là hay. Mấy câu này Bồ Tát Di Lặc nói rất là đơn giản, mà hình dung ra sự độ lượng của Ngài. Lão quê tức là con người tôi chẳng có trí huệ, rất là ngu si, mặc toàn là áo rách rồi vá lại, ăn thì ăn cơm hẩm chẳng có mùi vị gì, ăn no là tốt rồi. Quần áo rách thì vá lại, mặc để che nóng che lạnh là được rồi, việc gì cũng đều tùy duyên thì chẳng có vấn đề gì. Có người mắng lão quê, kỳ thật vốn chẳng có ai mắng Ngài, Ngài chỉ là người đa sự, cố ý không bệnh mà than thở rằng: cháu ơi, tôi thật là chịu hết nổi, khổ quá đi thôi, làm sao bây giờ. Bạn xem, Ngài mở miệng ra liền cười, thì có ai mà mắng chửi Ngài? Tự nhiên Ngài nói tốt. Bất quá, nếu có người mắng chửi Ngài, thì Ngài cũng nói tốt. Không thể không nói tốt, vì bụng của Ngài rất to. Nếu như có người muốn đến đánh Ngài, thì Ngài nằm lăn ra. Nếu có ai khạc nhổ vào mặt của Ngài, thì Ngài để nó khô tự nhiên, giống như chẳng có chuyện gì. Nếu bạn nhổ thêm vài cái nữa, thì Ngài dùng để rửa mặt luôn. rửa sạch hết bụi bặm cho sạch sẽ. Bạn thấy có dịu chăng? Ngài cũng chẳng dùng sức phun nước miếng lại, Ngài cũng chẳng có vấn đề gì. Phiền não cũng chạy đâu mất, không còn vết tích. Đây là Ba La Mật, phương pháp đến bờ bên kia là pháp bảo ở trong diệu. Nếu biết được tin này thì còn lo gì đạo chẳng thành. Đây là dùng mấy câu kệ để nói rõ từ thị nhẫn, nhẫn của Bồ Tát Di Lặc. Tha thứ lỗi họ tâm đại bi. Đại bi là gì? Tức là tha thứ cho người. Bất cứ người khác có lỗi lầm gì không đúng đều cảm thấy giống như chính mình không đúng, không thấy lỗi của chúng sinh để họ sửa lỗi làm mới. Đây là tâm đại bi. Bình đẳng nguyện lực tu tinh tấn. Bạn có thứ nguyện lực đại từ bình đẳng này. Đây tức là pháp môn tinh tấn của Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Trí huệ thiền định giới trong sáng. Được như thế thì sẽ có trí huệ, cũng có thiền định, giới luật cũng giữ được rất viên mãn, thì giới châu sẽ phóng đại quang minh chiếu sáng thế giới. Kệ pháp giới. Pháp là quy tắc, phương pháp. Kệ thứ hai. Dung nhẫn ngã tội hứa tự tân, đại từ hóa Phật cảm ứng chân, phổ độ hữu tình thành chánh quả, trí quan thường diệu chiếu cổ kim. Nghĩa là nhẫn chịu tội mình sửa làm mới, đại từ hóa độ sẽ cảm ứng, độ khắp hữu tình thành chánh quả, trí quan thường sáng chiếu cổ kim. Giảng giải: nhẫn chịu tội mình sửa làm mới, chư Phật Bồ Tát đều từ bi, chẳng thấy lỗi của chúng sinh. Bất cứ chúng sinh có lỗi lầm gì, chỉ cần sửa đổi thì các ngài sẽ tha thứ cho họ, bao dung họ, bỏ qua cho họ. Nếu không sửa đổi lỗi lầm thì Phật Bồ Tát cũng chẳng có biện pháp gì. Sửa làm mới tức là mình phải sửa đổi lỗi lầm, làm lại con người mới. Đại từ hóa độ sẽ cảm ứng. Tâm thật thì việc thật. Nếu tâm thật sửa đổi thì Phật tự nhiên sẽ biết. Phật thì đại từ đại bi giáo hóa tất cả chúng sinh. Ai đem chân tâm ra thì người đó sẽ có cảnh giới hiện tiền cảm ứng đạo giao. Nếu cảnh giới đến thì trước hết bạn hãy nghĩ xem cảnh giới đó là chánh hay tà. Nếu là chánh thì Phật Bồ Tát hiện ra. Nếu là tà thì bàn môn ngoại đạo thiên ma đến nhiễu loạn mình, khiến cho mình tu hành không đắc được tam muội. Nếu đầy đủ con mắt chọn pháp, có trí huệ chân chánh thì biết rõ thị phi kén chọn chánh tà. Thế nào là chánh, thế nào là tà? Nếu đại công vô tư tức là chánh pháp, nếu ích kỷ lợi mình tức là tà pháp. Nếu do tâm tham mà đắc được cảnh giới thì đó là ma vương đến nhiễu loạn bạn, khiến cho bạn tu hành chẳng được thành tựu, khiến cho bạn đọa lạc. Vì khi bạn đọa lạc rồi thì làm quyến thuộc của ma vương. Bạn tu hành thành công thì sẽ thoát khỏi ba cõi, sẽ làm quyến thuộc của Phật. Chúng ta người tu đạo phải nhận thức cảnh giới. Nhận thức được cảnh giới thì sẽ không bị ma vương đến lừa gạt. Ở trước đã nói qua, Phật Bồ Tát thì từ bi độ chúng sinh. Nếu bạn có tâm chân thật thì sẽ đắc được cảm ứng đạo giao. Nếu bạn tu hành chẳng có tâm chân thật thì sẽ chẳng được sự cảm ứng, cho nên phải đem tâm chân thật ra. Tâm chân thật thì không tham, không tranh, không cầu, không ích kỷ, không lợi mình, phải tự nhiên mà đắc được. Tự nhiên đắc được này chẳng phải do bên ngoài mà được, là do trong tự tánh sinh ra trí huệ. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng nói: biết tự tánh mình vốn thanh tịnh, biết tự tánh mình vốn không lay động, biết tự tánh mình vốn tự đầy đủ, biết tự tánh mình thường sinh trí huệ. Tự tánh vốn thanh tịnh, chẳng có một chút nhiễm ô nào, cũng chẳng có tham, tranh, ích kỷ, lợi mình, mong cầu. Tự tánh vốn chẳng dao động, không đến, không đi, không quái, không ngại, không hình, không tướng. Tự tánh vốn tự đầy đủ tất cả vạn pháp. Trong tự tánh sinh ra trí huệ. Người có trí huệ thì không cảm thấy mình tốt hơn người khác hoặc giỏi hơn người khác. Phàm là cho rằng mình giỏi hơn người khác đều là ma vương đến nhiễu loạn bạn, cho bạn một chút ma khí, cho bạn một chút tà tri tà kiến. Ma vương lợi dụng pháp dụ để nhiễu loạn bạn, biết bạn tham chút tiện nghi, nếu bạn sửa đổi, không tham, không tranh, không ích kỷ, không lợi mình, thì ma vương cũng không có cách gì hại được bạn. Bằng không, chúng biết bạn thích thần thông, quỷ thông, bất thông, yêu thông, thất thông, bát thông, chúng liền nói, tốt, cho bạn thông thông thông, để cho bạn tha hồ mà thông. Tu đạo tuyệt đối đừng tham tiện nghi, tham lợi nhỏ, hoặc tham sữa bò, tham phô mát, những thứ này thật chẳng có giá trị gì. Nếu tu hành mà vì những thứ này thì thật chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên tại sao người tu hành đêm ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa trưa, không tham người đời cúng dường, ai cúng dường cho mình cũng không cần. Người hành cước đi tham phương các nơi, ở một chỗ không quá ba đêm, tại sao vậy? Vì quá ba đêm thì sợ mọi người biết mình mà đến cúng dường. Không thể nói người ta cúng dường cho mình thì mình vui mà thọ nhận. Bạn xem nhiều người cúng dường cho tôi, đâu biết rằng nhiều người cúng dường cho bạn như vậy, cướp hết phước báo của bạn đi mất thì nguy hiểm của bạn sẽ đến. Không có phước báo mà thọ nhận người cúng dường là một sự việc có vấn đề. Cho nên xưa nay đại đức cao tăng không có chút tâm tham nào hết, tuyệt đối thanh tịnh, tuyệt đối không nhiễm ô, không giảng nói bậy bạ. Mình cầm nắm một chút cũng không nói bậy bạ sai nhân quả, đây là không thể được. Thật là mình có tạo tội nghiệp còn không biết, cho nên cảm ứng đạo giao phải dùng tâm chân thật để tu đạo. Độ khắp hữu tình thành chánh quả. Phật muốn độ tất cả hữu tình, có huyết, có khí đều thành chánh quả, chẳng phải tà quả hoặc ma quả. Trí quang thường sáng chiếu xưa nay. Người có đại trí huệ, lúc nào trí huệ cũng đều hiện tiền, không bị cảnh giới yêu ma quỷ quái làm lay động. Tại sao không bị lay động? Vì chẳng có tâm tham, dù trên đường đạo nghiệp cũng không sinh tâm tham. Nếu họ cho bạn một hòn đá quý rất đắt tiền, một đời thọ dụng không hết. Thọ dụng không hết lại như thế nào? Đây là gạt người. Tu đạo phải triệt để minh bạch, đừng vì tham đồ cúng dường của người. Tu đạo là vì khai mở trí huệ chân chánh, muốn phá tà hiển chánh, phá tà ma ngoại đạo, hiển ra chánh pháp chánh giáo, khiến cho chánh pháp vĩnh viễn trụ thế. Không thể nói nghe người ta viết một cuốn sách nói đắc được thần thông như thế nào liền mê cuốn sách đó. Nếu bạn tìm không được Phật pháp trên cuốn sách đó thì nói một cách đơn giản là chẳng có Phật pháp. Trong cuốn sách nói chỉ là một đạo lý, bạn đừng có mê vào cuốn sách đó. Cho nên nói người chẳng có trí huệ thì mê vào sách, người có trí huệ thì giác nơi sách. Nhìn thấy gì thì giác ngộ cái đó, minh bạch cái đó, chẳng bị sách mê hoặc. Vì sao chẳng bị sách mê hoặc? Vì có ánh sáng trí huệ, ánh sáng trí huệ chiếu soi thế gian, chiếu soi cổ kim. 362. Bà già phạm. Dịch: Bà già phạm cũng là tổng quản, tức cũng là thế tôn, nguyện nương thần lực khắp khiến cho tất cả chúng sinh thường được gia hộ. Kệ: Tổng quản pháp giới vô thượng tôn, tứ sinh lục đạo độ trầm luân, nhiếp khiến hàm linh tu chư thiện, ma hà bát nhã tự nhiên thành. Nghĩa là đấng vô thượng tổng quản pháp giới, độ trầm luân bốn sinh sáu đường, nhiếp khiến chúng sinh tu điều lành, ma hà bát nhã tự nhiên thành. Giảng giải: Bà già phạm đầy đủ có sáu nghĩa, ở đây nói là thế tôn. Thế tôn thì tổng quản tự tánh của tất cả chúng sinh, tận hư không khắp pháp giới. Vì Phật và chúng sinh đồng thể chẳng có phân khai, cho nên chúng ta chỉ cần phải hợp với Phật mà làm một, chúng ta phải tu hành cho tốt thì sẽ có thể thành công. Cho nên nói đấng vô thượng tổng quản pháp giới, tổng quản tất cả vấn đề pháp giới, đấng vô thượng tức là Thế Tôn. Độ trầm luân bốn sinh sáu loài, bốn sinh tức là sinh bằng thai, sinh bằng trứng, sinh ẩm ướt và hóa sinh. Sáu loài tức là trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Chúng sinh ở trong sáu đường luân hồi trầm luân, Phật độ tất cả chúng sinh đọa lạc này. Nếu chưa đọa lạc thì đương nhiên cũng không cần phải độ, tự mình biết con đường tu hành. Bạn chỉ cần những phương pháp tu hành mà Ngài nói là được. Giống như Phật nói kinh điển, đều là kêu mọi người tu hành như vậy, trừ bỏ tham, trừ bỏ sân, trừ bỏ mong cầu, trừ bỏ ích kỷ, trừ bỏ lợi mình, trừ bỏ đủ thứ những thứ này, đều là kêu mọi người đi trên con đường Bồ Đề. Nhiếp khiến chúng sinh tu điều lành. Phật muốn giáo hóa chúng sinh, tự mình phát tâm Bồ Đề, tự mình tài bồi căn lành. Phật chỉ cho bạn một con đường, đi hay không là do bạn lựa chọn. Chúng ta phải bỏ ác tu thiện, phàm là điều có lợi thì phải siêng làm. Cử chỉ hành động phải lợi ích người khác, phải làm cho những người khác vừa lòng, hoan hỷ, nhưng không phải là nịnh bợ họ. Cứ nói những lời ngon ngọt khiến cho họ mê hoặc. Chúng ta phải dùng chân tâm để đối đãi với mọi người, không có chút tơ hào tư ngụy nào. Maha Bát Nhã tự nhiên thành, đại trí đại huệ là tự nhiên. Khi bạn có công đức rồi thì tự nhiên sẽ thành tựu, tự nhiên sẽ khai ngộ. Người khai ngộ tuyệt đối không có ích kỷ, không có lợi mình, dù có tan xương nát thịt đều vì chúng sinh mà làm. Người tu hành, cử chỉ hành động, lời nói việc làm đều không thể tùy tiện, không khi nào nói lời đùa giỡn. Đi đứng nằm ngồi, bốn oai nghi lớn phải đặc biệt chú ý. Đi như gió, đây chẳng phải như là gió bão, mà là như gió thoảng. Nước không nổi sóng, thân thể cũng không lắc lư động đậy, cũng không cúi đầu khom mình. Ngồi như chung, phải ngồi vững bất động giống như đại hồng chung, đầu cũng không cúi về trước, ngã về sau, thân thể không nghiêng bên trái, bên phải, ngồi ngay thẳng, một chút mau bệnh cũng không có. Đứng như tùng, đứng thẳng giống như cây tùng. Nằm như cung, khi nằm thì giống như cây cung, tay chân không để bừa bãi, nằm theo tư thế cát tường là tốt nhất, tức là nằm nghiêng về bên phải, tay trái duỗi thẳng để trên đùi, tay phải kề dưới đầu. Nếu là một người oai nghi không tốt thì sẽ có nhiều chướng ngại. Ngồi đứng không chánh đáng thì tất cả đều theo đó không chánh đáng, tâm cũng sẽ không chánh đáng. 363. Ấn thố na mạ mạ tỏa. Kệ: Khẩn chứng tác pháp diệu giác viên, thập phương tán thán thông địa thiên, thượng đồng Phật từ hạ hợp bi, quy mạng tam bảo chí tâm kiền. Nghĩa là: Khẩn chứng tác pháp diệu giác tròn, mười phương khen ngợi thông trời đất. Trên đồng Phật từ, dưới hợp bi, quy mạng tam bảo tâm chí thành. Giảng giải: Đây là câu cuối cùng hội thứ ba của chú Lăng Nghiêm. Ấn thố dịch ra là khẩn chứng. Na mạ mạ tỏa dịch ra là tác pháp đắc được cứu kính viên mãn. Khẩn chứng tác pháp diệu giác tròn. Khẩn chứng tức là khẩn cầu mười phương chư Phật đến ấn chứng cho. Tu pháp chú Lăng Nghiêm này đã được viên mãn rồi. Mười phương khen ngợi thông trời đất. Trên đồng Phật từ, dưới hợp bi. Lúc này mười phương chư Phật đều khát miệng cùng lời, hoan hỷ khen ngợi nói: Công đức của bạn viên mãn, thành tựu quả vị Phật. Cho nên nói pháp môn học chú là tức thân thành Phật, tu cho tốt, tu viên mãn, thì thân này có thể chứng được thánh quả, trở thành thánh hiền. Lúc này thông trời thông đất, mười phương chư Phật cùng nhau khen ngợi, ba cõi chúng sinh đều lễ bái cúng dường, sau đó lại hành Bồ Tát đạo, trên thì đồng giới từ bi của Phật, dưới thì thương xót chúng sinh giống như Phật. Quy mạng tam bảo tâm chí thành, từ từ giáo hóa chúng sinh, khiến cho họ quy y tam bảo,